Ma thần thiên quân, chương 401, bình đẳng khế ước, góc truyện audio.com. Thanh Nguyệt một đường đuổi theo thiên quân để lại dấu vết. Lấy nàng tốc độ đương nhiên không thể theo kịp thiên quân cùng hắc hình. Chỉ là đuổi theo như thế tổng thể cũng sẽ gặp đến. Dù sao thiên quân tốc độ nhanh hơn hắc hình, đuổi tới chỉ là sớm muộn mà thôi. Vốn tưởng sẽ rất lâu, khoảng nửa canh giờ nàng liền đuổi tới. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến nàng một trận mộng không dám tin vào mắt mình. Thiên quân đứng thẳng một chỗ cười cười như đang chào đón nàng. Dưới chân hắn nhưng là nằm lấy ba con yêu thú to lớn. Thình lình đều là thần cấp yêu thú. Một con sư loại cùng hai con báo loại. Bọn hắn chính là đang kinh sợ nhìn thiên quân. Một lời không dám nói. Thở cũng là không dám thở mạnh. Không lẽ thật là, lại nhìn đến trên người bọn hắn thương tích nàng liền đoán ra một hai. Chỉ sợ thiên quân một người vừa mới đánh cho ba cái yêu thần này kinh sợ không dám phản kháng. Thế nhưng khiến nàng càng thêm sợ hãi đó là thiên quân thực lực. Vốn nghĩ hắn có thể đánh bạo một cái báo thần kia đã ghê gớm lắm rồi. Thế nhưng liền ba cái cũng bị hắn đánh cho chật vật không thể tả. Cho thấy thực lực của thiên quân đã cao vượt qua ba cái yêu thần. Như vậy trước kia hắn còn chưa mất trí nhớ thực lực chỉ ít cũng là thần cảnh hậu kỳ trở lên. Đương nhiên, nàng nghĩ đây còn không phải cực hạn. Thanh Nguyệt thì thì, thiên quân thấy người đến thì cười híp mí lại nói. Tên này chạy nhanh một chút, để đuổi đến cũng có chút vất vả. Hắn đá đá hắc hình thân thể nói. Nhất thời cái sau cùng hai cái yêu thần khác thân hình run lên. Cái nào vất vả, chỗ nào vất vả, ngươi chính là ngược đãi chúng ta có được không? Nhìn cái kia tư thái cùng lực lượng thể hiện ra thì có chỗ nào vất vả. Bọn hắn ba cái đáy lòng gầm thét, chỉ là cũng không dám hé răng một lời. Bọn hắn ba cái càng là kinh ngạc, làm sao thiên quân cường đại như thế lại có một cái tỷ tỷ chỉ có thiên đan cảnh đỉnh phong. Nhìn nàng kia thực lực cũng không có bao nhiêu xuất chúng đi. Chấm, tiểu lãng, bọn hắn, Thanh Nguyệt vẫn chưa hết khiếp sợ chỉ về phía ba cái thần cấp yêu thú tay run run không nói nên lời. Soạt, ngay sau khi nàng nói xong thì bốn bóng người cũng đến chỗ này. Bọn hắn một đám trợn mắt há mồm nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Chính là bốn người Thanh Vũ, Thanh Hạ, Thanh Sương cùng Thanh Vi. So với Thanh Nguyệt bọn hắn càng thêm kinh hãi hơn nhiều. Dù sao bọn hắn trước đó cũng không có nhìn thấy thiên quân đơn giản đánh bại hắc hình. Ách, thiên quân thấy biểu hiện của Thanh Nguyệt không đúng. Đáy lòng hơi chút chột dạ. Không lẽ nàng là đang tức giận. Ta nói bọn hắn đứng lại nhưng bọn hắn một cái cũng không nguyện ý. Bất đắc dĩ phải đánh bọn hắn nằm xuống. Sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn hơi có chút xoắn xít nói. Cảnh này nhưng là rơi vào trong mắt ba cái thần cấp yêu thú chính là như kình bạo nổ vang. Tên quái vật này giống như rất sợ cái kia nữ nhân thiên đan cảnh đi. Nhất thời ba cái nhìn đến Thanh Nguyệt càng thêm kính sợ. Dĩ nhiên cũng đoán được nàng này không đơn giản, chỉ e còn muốn so với thiên quân cường đại hơn. Nhất thời ba cái nhìn nhau câm lặng, bọn hắn rốt cục đã gặp phải cái nào? Vận may, đây. Há, Thanh Nguyệt tay rụt lại, hai mắt nhưng là trợn trừng, sau lưng nàng bốn người Thanh Vũ một câu cũng không dám nói. Đều là như thế dạy ra, trùng kích mà thiên quân mang đến đủ để bọn hắn thổ huyết rồi. Bất đắc dĩ, cái này còn là bất đắc dĩ, năm người nhưng là có chung một cái ý nghĩ, thiên quân khủng bố càng khiến bọn hắn sợ hãi, tên này mất trí nhớ đã như thế này. Nếu không mất trí nhớ không lẽ chính là thánh tổ cảnh cũng không biết chừng. Lấy hắn cường đại như vậy thì kẻ có thể đánh hắn trọng thương nghiêm trọng như vậy lại là A-Hát. Là cùng thời thiên kiêu hay còn là đại năng đời trước xuất thủ. Bọn hắn năm người liền nghiêng về cái sau. Không phải thì nói bắt hắn lại sao. Đệ nghĩ nếu bắt thêm hai cái liền tốt. Vậy nên liền bắt bọn hắn lại. Ba cái tổng thể so với một cái tốt chứ. Thiên quân hơi chút kinh sợ nhìn Thanh Nguyệt, nàng này biểu hiện có chút không đúng đi, không lẽ hắn lại làm sai chuyện gì? Vậy thôi, hai người đi đi, ta ở đây xin lỗi nha, Bất chợt Thiên Quân đá đá Sư Nguyên cùng Hắc Gian hai cái nói. Sau đó còn là cúi đầu ra vẻ hối lỗi. Nếu Thanh Nguyệt tỷ tỷ đã không muốn thì hắn liền thả đi hai cái này. Chắc nàng sẽ không giận nữa đi. Hả, ba cái yêu thần giật nảy mình. Thanh Nguyệt năm người khóe miệng co giật kịch liệt. Sư Nguyên cùng Hắc Gian ngay sau đó bất chấp thương thế lập tức đứng lên. Không biết lấy đâu ra sức lực bọn hắn liền muốn chạy trốn. Về phần cái kia yêu Vân Thảo đã bị bọn hắn ném ra sau đầu. Lúc này tính mạng mới ta quan trọng. Thiên Quân ánh mắt thờ ơ, dĩ nhiên là không có ý quản bọn hắn nữa. Nhất thời hai cái như bôi dầu vào chân lập tức bỏ chạy. Chỉ còn lại Hắc Hình một mặt mướp đắng. Ta không phải có ý đó. Mau bắt lại bọn hắn cho thì. Chấm, Thanh Nguyệt kinh sợ ngây người một lát. Hai cái yêu thần bỏ chạy cũng có mấy giảm. Cuồng phong cùng mùi máu khiến nàng giật mình tỉnh lại vội thét lên nói. Nàng có ngu mới để hai cái yêu thần kia chạy mất. Về phần bốn người Thanh Vũ nhìn đến Thiên Quân càng là không biết nên nói gì. Đại ca A Hát, ngươi không cần cái gì cũng không thèm để vào mắt như thế đi. Dù sao cũng là hai cái thần cấp yêu thú cường giả. Ngươi đánh liền đánh, bắt liền bắt, thả liền thả, không lẽ một cái ý niệm cũng không có. Sư Nguyên cùng Hắc Gian cho dù chạy đã được một đoạn khá xa nhưng cũng có thể nghe đến giọng nói này. Bất quá bọn hắn thân hình chỉ hơi chút dùng mình một cái. Tốc độ nhưng là không giảm. Há, bắt lại bọn hắn làm gì? Thiên Quân hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt không hiểu. Thật không biết nàng là có ý gì. Bất quá nàng đã mở miệng như vậy thì xem ra hai cái yêu thú kia đối với nàng có giá trị. Giống như nàng cần cái này Hắc Hình. Các ngươi mau dừng lại. Quay lại đây cho ta. Chấm, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa nói lớn. Lảo đảo, Thanh Nguyệt cùng Thanh Vũ năm cái thân hình nhẹ nghiêng. Nếu không phải bọn hắn có tu vi tại thân thật có thể bị Thiên Quân một câu nói này đẩy ngã. Ngươi nghĩ nói bảo bọn hắn dừng lại bọn hắn liền dừng lại. Đó là thần cấp yêu thú A Hát. Như thế nào? Bất quá bọn hắn năm người cũng chỉ có nghĩ đến đó mà thôi. Phương xa hai cái thần cấp yêu thú thân hình chấn động mạnh liền rơi xuống bình nguyên. Sau đó gió mạnh chợt truyền đến. Hai cái yêu thân đã đứng trước mặt năm người. Cúi đầu trước mặt Thiên Quân giống như thú cưng chịu lỗi như thế. Đơn giản là vô cùng sợ sệt. Huông, huông, hai cái yên thần trước mặt Thiên Quân liền hạ thấp mình không dám làm gì. Kỳ thực bọn hắn cũng muốn chạy trốn nhưng biết rồi Thiên Quân tốc độ nhanh khủng khiếp. Bọn hắn chạy cũng không thoát, nếu cố chạy lại bị tên này bắt lại e rằng liền muốn bị đánh đến không thành hình. Quay lại vẫn hơn đi, dù sao bọn hắn cũng không cảm thấy Thiên Quân sẽ trực tiếp giết bọn hắn hai cái. Thanh Nguyệt năm người như muốn phát điên, đây còn là thần cấp yêu thú. Thần cấp yêu thú có cái nào không phải hung ác sinh vật. Lúc này trước mặt Thiên Quân thì ba cái này cho con cũng không bằng đâu. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, bọn hắn đây này, tỷ làm gì? Thiên Quân nhưng không thèm để ý hai cái yêu thần đang sợ hãi kia mà nhìn về phía Thanh Nguyệt nói. Nàng này biểu hiện có nhiều cái Thiên Quân không hiểu. Hắn liền như thế không nhìn đến. Trực tiếp hỏi vẫn hơn. Về phần muốn làm gì hắn một cái ý nghĩ cũng không có. Ba cái to xác vô dụng này hắn một chút ý định cũng không có. Thật không biết Thanh Nguyệt muốn làm gì. Nhất thời ba cái yêu thần nhìn Thanh Nguyệt. Nàng này chính là đang quyết định tương lai của bọn hắn rồi. Thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú của ba cái thần cấp yêu thú thì Thanh Nguyệt thân hình hơi chút run lên. Nàng bất quá chỉ có thiên đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Bị ba cái thần cấp cường giả nhìn chằm chằm thì làm sao có thể bình tĩnh. Không những là nàng, sau lưng nàng ba người Thanh Vũ cùng là như thế sợ hãi. Trán chảy ra mồ hôi lạnh, lưng cũng dần thấm ra mồ hôi. Thế nhưng khi Thanh Nguyệt nhìn đến Thiên Quân vẫn một dạng chờ đợi không nói gì kia thì nàng mới chấn định lại. Không phải còn có hắn tại sao? Nàng như thế nào cần phải sợ hãi ba cái thần cấp yêu thú này? Hít một hơi thật sâu nàng nhìn ba cái yêu thần lạnh lùng nói. Các ngươi đi theo bọn ta, tha cho các ngươi một mạng. Nàng giọng nói rất lạnh nhưng cũng kèm theo đó một chút uy nghiêm. Đương nhiên nàng đáy lòng nổi lên một trận hồi hộp vô cùng. Mặc cho thiên quân có cường đại thế nào thì đó cũng là thiên quân. Nàng cũng mới chỉ là một cái thiên đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn thu thần cấp yêu thú làm thú sủng dĩ nhiên không phải chuyện dễ. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời thì ba cái yêu thú mặt liền co lại. Hai mắt lóe lên lệ mang, yêu khí dục dịch muốn phát. Ban đầu bọn hắn còn nghĩ là Thanh Nguyệt lợi hại nhưng sau đó qua một số phản ứng liền có thể nhìn ra nàng thật chỉ là thiên đản cảnh đỉnh phong bình. Thường mà thôi, chỉ là một cái tiểu tu giả lại muốn thu bọn hắn làm thú sủng. Điều này bọn hắn làm sao chấp nhận cho được? Hừ, bất quá khi bọn hắn yêu khí chuẩn bị phóng ra, thể hiện bản thân tức giận thì bên cạnh đó thiên quân khẽ quay đầu nghi hoặc. Nhất thời ba cái yêu thú câm họng không dám nói. Một thân khí tức cũng tan rã không còn. Thiên quân cái này cổ quái nhưng cường đại bọn hắn biết đến rồi. Sẽ không ngu ngốc đi chọc giận đối phương. Tuy rằng, vị này đại gia gọi ngươi là tỷ tỷ thì ngươi cũng không có khả năng thu bọn ta làm thú sủng. Hắn được, ngươi nhưng là không được. Sương Nguyên nhưng là vẫn mở miệng cắn răng nói. Yêu tộc tôn trọng vũ lực vô cùng. Yêu thú nhận làm thú sủng cho nhân loại cường giả cũng có không ít. Thế nhưng đó đều cần đến thực lực mấu chốt. Thông thường một cái yêu thú chỉ nguyện ý nhận một cái cường đại hơn mình làm chủ nhân mà thôi. Thậm chí có nhiều yêu tộc kiêu ngạo không có chút nào ý định nhận chủ. Lập tức liền là tự sát. Ta cũng không yêu cầu các ngươi ký kết nhận chủ. Chỉ cần các ngươi ký kết bình đẳng khế ước với bọn ta là được. Thanh Nguyệt cũng lấy lại bình tĩnh nói, nàng cũng không dám vọng tưởng thu mấy cái này thần cấp yêu thú làm thủ hạ. Bọn hắn thực lực quá mạnh, nàng không thể khống chế, nhận chủ được hay không còn khó nói. Bình đẳng khế ước, ba cái yêu thần đều hơi chút giật mình nhìn Thanh Nguyệt. Đây cũng xem như biện pháp tốt, nhìn dáng dấp thiên quân không có ý định thu bọn hắn làm thủ hạ. Thế nhưng bọn hắn lại không thể chạy thoát khỏi ma chảo của đối phương. Cũng chỉ có cách này mà thôi. Được, bọn ta cùng các ngươi ký bình đẳng khế ước. Sương Nguyên gật đầu nói. Loại này khế ước là bình đẳng. Bất kể là nhân loại hay yêu thú đều là công bằng. Không như khế ước nhận chủ. Một bên chính là chủ nhân khống chế sinh tử một bên khác. Tốt, Thanh Vũ huynh, Thanh Sương. Hai người ký kết khế ước bình đẳng với hai vị báo thần. Ta ký kết với vị này sư thần. Thanh Nguyệt gật đầu sau đó quay đầu nói với Thanh Vũ cùng Thanh Sương. Trong năm người thì ba bọn hắn thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên là trước tiên thu lấy. Về phần thiên quân, nàng nghĩ hay là thôi đi. Đối với mấy cái yêu thần này hắn còn chướng mắt đi. Thanh Vũ cùng Thanh Sương nghe vậy thì cũng là kinh hỉ không thôi. Thanh Hạ cùng Thanh Vi hơi chút ảm đạm nhưng rất nhanh F8XPO cũng là vui vẻ. Bọn hắn biết có thiên quân bên cạnh, ngày sau liền có khả năng như Thanh Nguyệt ba người, sẽ có thể tìm được yêu thần đến ký kết bình đẳng khế ước khác. Bình đẳng khế ước, thiên quân đứng một bên trầm tư lẩm bẩm, bất quá còn là không hiểu, hay là bỏ qua vẫn hơn, cứ như vậy ba cái yêu thần cùng Thanh Nguyệt. Thanh Sương, Thanh Vũ ký kết bình đẳng khế ước, bọn hắn sau đó cũng biết tên của ba cái yêu thần. Các ngươi trước khôi phục một chút thương thế đi. Sau khi ký kết khế ước thành công Thanh Nguyệt nhìn ba cái yêu thần nói. Sau đó cũng là không chút keo kiệt ném ra một cái bình ngọc cho Sương Nguyên. Dùng vật này ngươi thương thế sẽ nhanh một chút khôi phục. Giác, Sương Nguyên một đạo lực lượng phun ra lập tức đánh tan bình ngọc. Bên trong một loại trắng sữa mà trong suốt linh dịch chợt xuất hiện trước mặt ba cái thần cấp yêu thú. Một mùi thơm liền lan tỏa, thần tủy dịch, cả ba hô hấp liền có chút dồn dập, vật này chính là thiên địa linh vật vô cùng quý hiếm. Bọn hắn cả đời thấy còn không được quá trăm giọt, thế nhưng trước mắt bọn hắn một đoàn linh dịch này không có một vạn cũng có 7-8 ngàn tích. Các ngươi trước chia nhau đi. Vật này sau này sẽ cho các ngươi. Thanh Nguyệt hơi chút tự hào nói. Ba cái yêu thần này tạm thời chính là đồng bạn của bọn hắn. Nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Có những này thần tủy dịch biết đâu ba cái yêu thần còn muốn đột phá một chút đây. Vẫn còn, Sư Nguyên ba cái kinh ngạc sau đó là kinh hỉ không thôi. Yêu thú tu luyện so với nhân loại khó hơn nhiều. Bọn hắn chủ yếu tu luyện là nhờ vào huyết mạch. Huyết mạch càng cao quý thì tốc độ tu luyện, thành tựu tương lai sẽ càng cao. Ngược lại, huyết mạch thấp thì tốc độ tu luyện chậm, thành tựu tương lai cũng có hạn chế rất nhiều. Sư Nguyên ba cái nhưng là thuộc hàng sau. Huyết mạch mỏng manh, tu luyện khó khăn rất nhiều. Không gian phát triển hạn hẹp. Thế nhưng nếu có đầy đủ thiên địa linh vật, bọn hắn vẫn có thể có thành tựu cao vô cùng. Bất giác cả ba nhìn về phía thiên quân. Bọn hắn tin tưởng vật này xuất ra là từ thiên quân. Cho dù không biết hắn tình huống cụ thể nhưng kẻ này cùng Thanh Nguyệt mấy người đi quen vô cùng. Đi theo mấy người cũng không khác đi theo thiên quân bao nhiêu. Tương lai thật có khả năng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cách chương.